Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 282, chiến thôi phán. Tần Phong âm thanh nhàn nhạt, rơi xuống rồi kia cấp 7 đỉnh phong thần vương tay bên trong lại là để kia cấp 7 đỉnh phong thần. Vương đột nhiên giận dữ, cuồng vọng đến cực điểm. Ta cũng không tin. Người thật sự có loại này quyết đoán. Kia thần vương không tin, cảm thấy Tần Phong thật sự là quá cuồng vọng rồi. Ai dám như vậy nắm lớn? Đối mặt một cái so với chính mình cảnh giới cao người còn dám như vậy. Coi như hắn cũng biết rõ Tần Phong rất mạnh, nhưng là cũng không thấy đến Tần Phong có thể coi thường như vậy hắn. Mà lại trước kia Tần Phong ở hắn trong mắt như chó nhà có tang. Vốn cho rằng ưu thế tuyệt đối, chưa từng nghĩ thế mà chỉ là một con cờ. Cái này khiến kia thần vương trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ồ, ngươi không tin? Tần Phong song đồng bên trong bắn ra từng tia từng sợi lãnh mang. Sau đó hắn ánh mắt liếc nhìn ở tầng thứ 7 không gian bên trong. Khi hắn nhìn thấy chính mình thời không thông thiên đại đạo trải rộng ở toàn bộ tầng thứ 7 cổ thần tháp về sau, hắn nhếch miệng lên một vệt hài lòng độ cong. Đã ngươi không tin, vậy ngươi liền nhìn lấy chính mình chết như thế nào a? Tần Phong khẽ cười một tiếng, trong tay thời không thông thiên đại đạo khôi phục, đã khôi phục những cái kia thần lực tại thể nội ù ù mà minh. Phảng phất tại trên cánh đồng hoang sấm rền đồng dạng, âm âm, từ Tần Phong thể nội bỗng nhiên tuôn ra một vệt to lớn sức hút, kia chút lực hấp dẫn cùng tầng thứ 7 bên trong kia chút Tần Phong thả ra thời không đại đạo cổng. Minh, rầm rầm, cổ thần tháp bên trong kia chút nguyên bản liền tồn tại thần lực bị Tần Phong hút lấy kéo tiến vào Tần Phong thể nội, mà lại bởi vì trước kia Tần Phong thời không thông thiên đại đạo trải đệm. Liên đới lấy vẫn lạc ở trong đó tu sĩ lực lượng đều bị Tần Phong thu nạp. Vô tận thần lực như là dòng lũ cuồn cuộn mà đến. Tần Phong há miệng một nuốt, kia cuồn cuộn ngất trời thần lực chính là tiến vào rồi hắn thể nội, trở thành rồi hắn lực lượng. A, ngay lúc này, Tần Phong còn phát giác được, ở cổ thần tháp bên trong lại có mặt khác lực lượng cũng ở cùng hắn tranh đoạt những cái kia thần lực. Trước kia thời điểm Tần Phong không có chú ý tới, hiện tại khi hắn đi hấp thu những cái kia thần lực thời điểm, chính là phát hiện cổ thần tháp bên trong tựa hồ còn có mặt khác lực lượng tồn tại. Ta chuẩn bị rồi lâu như vậy lực lượng, há có thể bị ngươi đoạt đi? Tần Phong trong lòng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động sức hút. Đem những cái kia thần lực cho đặt vào thể nội. Hắn vì rồi hấp thu những lực lượng này, cố ý phóng thủy, đến rồi nên thu hoạch thời điểm há lại cho bị người phá hư. Cô cô cô cô. Mà ở cổ thần tháp bốn vách tường phảng phất là có linh trí tồn tại, thế mà vậy chủ động thêm lớn rồi hấp xả lực. Bất quá Tần Phong cũng phát giác được cỗ này hấp xả chi lực là cổ thần tháp đỉnh chóp truyền đến. Khoảng cách tầng thứ 7 cách 2-3 tầng khoảng cách, cho nên không cách nào cùng Tần Phong cạnh tranh. Có rồi những lực lượng kia, Tần Phong khí tức rất nhanh tăng vọt. Cả tầng thứ 7 lực lượng đều ở mấy tức thời gian bên trong bị Tần Phong đặt vào thể nội. Cuối cùng Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu, đầu tóc không gió mà bay. Ống tay áo bị thể nội kia tràn đầy thần lực chấn động đến bay phất phới. Oanh, Tần Phong tùy ý nâng lên cánh tay, chính là trực tiếp đem kia thần vương công kích cho đánh sơ xác. Hóa thành khắp trời năng lượng ánh sáng mưa. Sau đó, Tần Phong đạm mạc quay đầu qua, nhìn về phía tôn này thần vương, nói, hiện tại, cũng nên chấm dứt ngươi rồi. Tần Phong con ngươi rất lạnh, năm ngón tay phía trên kiếm mang ngưng tụ mà ra. Kiếm mang từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn, hóa thành rồi thông thiên đại đạo chi lực. Không gian chấn động, gió nổi mây phun, không gian xé rách, cổ thần tháp cũng theo đó run rẩy rồi một chút. Không tốt, kia thần vương nhìn thấy một màn này, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên. Giờ phút này Tần Phong thể nội bạo phát đi ra ba động giống như dâng lên núi lửa. Lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, thần lực từ đỉnh đầu ngút trời mà ra. Hừng hực, cùng trước kia bộ dáng yếu ớt hoàn toàn tương phản. Nó càng là nhìn thấy chính mình dốc sức một kích thế mà bị Tần Phong tiện tay hóa giải. Kia thần vương càng là sắc mặt khó xử, lập tức triển khai phòng ngự. Ở trước người thi triển ra rồi chính mình mạnh nhất phòng ngự thần thông. Thần lực từ cái này thần vương thể nội tuôn ra, hình thành rồi một khối thật dày thần lực chi thuẫn. Hắn biết rõ, ở cổ thần tháp bên trong, hắn đã không đường có thể trốn, chỉ có tiếp xuống đến một kích này mới có còn sống cơ hội. Âm âm, rầm rầm, kiếm mang đánh vào kia thần vương phòng ngự phía trên, giống như sóng biển ngập trời đánh vào một thuyền lá lênh đênh phía trên. Làm cho kia thần vương hổ khẩu run lên, cả cá nhân trên người cơ bắp đều là vặn vẹo, hiểm chút bị trực tiếp đánh sơ xác rồi tu vi. Kia thần vương càng thêm ra sức chuyển vận, hy vọng có thể đem Tần Phong một kích cho ngăn cản. Tối thiểu nhất là hơi giảm sóc một chút, nhưng mà khôi phục rồi lực lượng Tần Phong đã xa không phải trước kia trạng thái hư nhược. Không phải là kia thần vương hiện tại có thể ngăn cản rồi. Răng rắc, oanh, cuồng bạo kiếm mang trong nháy mắt chính là oanh mở rồi kia thật dày thần lực thuẫn. Trùng kích ở kia thần vương trên thân. Không, kia thần vương kêu thảm một tiếng. Phòng ngự bị kiếm mang oanh mở. Lực lượng kinh khủng chút xuống ở trên người hắn, để hắn cơ bắp trong nháy mắt bị sụp đổ. Kia người mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, giờ khắc này, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, cho nên hắn bộc lộ ra khẩn cầu vẻ mặt, hé miệng nghĩ muốn cầu xin tha thứ, đáng tiếc Tần Phong sẽ không bỏ qua hắn, bằng không mà nói tựu vô pháp đạt thành tấn thăng tầng thứ 8 điều kiện rồi. Cuối cùng, như đầy trời tinh mưa đồng dạng kiếm mang đem kia thần vương chỗ tại không gian bao trùm. Kia thần vương ở Tần Phong kia kinh khủng thông thiên kiếm đạo phía dưới hóa thành rồi bột mịn. Khắp trời mưa máu cùng thần lực từ cổ thần tháp bên trong tản mát, rơi vào tầng thứ 7 đại địa trên. Lúc này, Tần Phong sự chú ý rơi vào kia tản mát thần huyết phía trên. Khi hắn nhìn thấy kia trên đất rướm máu thế mà giống như là một trận mưa nhỏ rơi vào sa mạc bên. Trong đồng dạng nhanh chóng bị pha loãng, dần dần thẩm thấu ở cổ thần tháp về sau, lập tức khẽ di một tiếng, xem ra, cái này cổ thần tháp cũng không phải là như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tần Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó thu liễm rồi khí tức, cái này cổ thần tháp khắp nơi lộ ra cổ quái, trước kia hắn coi là chỉ là một tôn pháp khí, hiện tại xem ra, cái này cổ thần tháp bên trong tựa hồ có lấy cái gì không biết tên tồn tại. Bất quá hiển nhiên phần kia lực lượng không phải là hắn địch nhân. Tối thiểu nhất hiện tại không đủ để phát sinh cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Cho nên Tần Phong cũng không có quá nhiều đuổi theo cha. Kinh lịch qua trước kia đại chiến, giờ phút này hắn đã đứng ở cấp 2 thần vương đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ kém một cơ hội, mà lại thần lực khôi phục cũng làm cho Tần Phong đối với Jehovah truyền thừa có rồi càng nhiều lòng tự tin. Ông, một đạo quầng sáng rơi xuống Tần Phong đỉnh đầu, đem Tần Phong bao phủ. Hết thảy 7 đạo quầng sáng, Tần Phong thuận lợi tấn thăng tầng thứ 8. Tầng thứ 8 bên trong thôi phán chính tại lặng im mà đứng, phảng phất lão tăng nhập định đồng dạng vẫn không nhúc nhích, liền khí tức đều không thế nào tiết lộ ra ngoài. Khi hắn cảm nhận được tầng thứ 8 bên trong không gian ba động về sau, nhàn nhạt mở ra con mắt, thì thào nói, là ai? Tần Phong, vẫn là kia cấp 7. Ha ha, để ngươi chờ lâu rồi. Tần Phong từ cái này ánh sáng môn bên trong đi ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trên người khí tức bành trướng, phảng phất là vừa bước vào cổ thần tháp thời điểm như vậy, có tràn đầy thực lực, làm cho không gian chấn động, thời không vặn vẹo. Thôi Phán nhìn thấy cuối cùng lại là Tần Phong tấn cấp, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Cổ thần tháp bên trong, toàn bộ tầng thứ 8 bên trong bầu không khí đều rất nặng nề. Không khí bên trong có lấy từng tia thần lực bị đông cứng, để cho người ta hô hấp dồn dập, phảng phất ở vào thật sâu đáy biển bên trong. Áp lực này cực lớn, bình thường thần vương đến rồi sợ là liền tu vi đều vận chuyển không được. Tần Phong cảm thụ được chung quanh kia mênh mông như biển áp lực, trong lòng thầm nói có lẽ liền xem như cấp 7 thần vương ở chỗ này cũng muốn bởi vì kia áp lực mà không cách nào bộc phát ra toàn lực. Không nghĩ tới, lại là ngươi đi đến rồi tầng thứ 8. Thôi Phán sắc mặt âm trầm như nước. Trước kia hắn còn tưởng rằng là mặt khác tôn này cấp 7 đỉnh phong thần vương thu hoạch được rồi tầng thứ 7 thắng lợi, chưa từng nghĩ lại là Tần Phong. Làm sao? Người thật giống như rất chán ghét bộ dáng của ta. Tần Phong cười khẽ, cười hỏi nói, chán ghét? Không, chỉ là có chút ngoài ý muốn, cùng có chút phiền phức mà thôi. Thôi Phán lắc đầu, lạnh lùng nói, nguyên bản hắn thấy, Tần Phong đã không có rồi thần lực, đi không ra tầng thứ 7, nếu là kia một tôn cấp 7 thần vương chiến thắng nói. Như vậy đi đến nơi này, đối với hắn Thôi Phán mà nói không có đủ uy hiếp rất lớn. Thôi Phán có lấy lòng tin tuyệt đối, có thể đối phó kia cấp 7 thần vương. Nhưng Tần Phong thế mà đi đến nơi này, mà lại Tần Phong thể nội thần lực lại là quỷ dị khôi phục rồi. Cái này đối Thôi Phán tới nói cũng không phải cái tin tức tốt. Tựa hồ là phát giác rồi. Thôi Phán suy nghĩ trong lòng. Tần Phong cười nói, ta đã sớm nói, sau cùng truyền thừa là ta. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác không ai tin, nếu không phải là cảnh giới cùng thần lực chưa đủ duyên cớ, Tần Phong đã sớm thông quan rồi tầng thứ 7, sẽ không ở nơi đó lãng phí thời gian. Bây giờ khôi phục rồi thực lực, hắn vậy không sợ cùng Thôi Phán trận chiến cuối cùng. Ha ha, cuồng vọng đến cực điểm, ai dám nói truyền thừa là chính mình. Liền xem như thái cổ thần sơn người cũng không thể. Thôi Phán cười giận dữ, cảm thấy Tần Phong quá cuồng vọng rồi. Cái gì gọi là truyền thừa là hắn? Tiến đến thiên hỏa di tích hơn 300 vị thần vương, ai dám nói bên trong không có ngọa hổ tàng long? Liền xem như thái cổ thần sơn cũng không dám cắt định truyền thừa liền là ai nhà. Huống chi là Tần Phong một giới tán tu đâu. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, giễu cợt nói, bọn họ đương nhiên không dám, bởi vì bọn họ đã thua ở rồi ta thủ hạ, biến thành rồi vong hồn, mà ngươi cũng sẽ là như bọn họ đồng dạng. Hát, tốt cuồng tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là coi là đánh bại rồi Huyền Phác? Ngươi chính là mạnh nhất thần vương rồi hả? Thế giới cực lớn, cường giả nhiều, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thôi Phán cười giận dữ, đồng thời hét lớn nói, hôm nay liền từ ta đến trấn áp ngươi này cuồng vọng chi đồ. Càng tốt hơn thay đại nhân nhà ngươi dạy ngươi làm người. Oanh, Thôi Phán trên người, cấp 8 đỉnh phong tu vi ầm ầm mà minh. Thần lực chấn động đến không gian rung động, nặng nề linh lực ở Thôi Phán toàn thân tản ra. Vô tận thần tắc bảo tuôn, thần lực như biển rộng đại dương mênh mông đồng dạng, đem Thôi Phán tô đậm đến giống như thời cổ cự thần. Thôi Phán toàn lực ra tay, cùng trước kia như vậy hoàn toàn khác biệt, lực lượng sự khủng bố, xa so với bình thường cấp 8 thần vương cường hãn rất rất nhiều. Ở Thôi Phán trong tay, một thanh hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành luân bàn hiện lên. Phía trên thần quang ngút trời ước vạn dặm, thần tác như diệt thế đồng dạng, cuồng liệt như nổ tung tinh mây. Vẻn vẹn từng tia khí tức tản ra, cũng đủ để đem một chút cấp thấp thần vương cho oanh giết thành bột mịn. Sau đó, Thôi Phán thôi động luân bàn, từ bên trong có lấy một đạo diệt thế chi đợt xông ra, hướng về Tần Phong đầu vọt tới. Thẩm Phán Thiên Ba quát to một tiếng truyền ra, tia sáng xuyên thủng mà ra. Tần Phong thấy thế, khẽ chau mày, nhưng là cũng không lo lắng chi sắc. Hắn hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, trấn áp ta. Ta nhìn ngươi mới là cuồng vọng, tu đạo đến nay chưa từng có mấy người dám nói ra những lời này, về phần ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?